Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Thích Khách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hành thỏa thuận được với thần chủ rồi thì tạm thời là hắn sẽ không bị các thế lực ngay mặt chính diện làm phiền, nhưng có thể sẽ bị ám sát. Tại vì trong vòng 10 ngày hắn phải đến để tiếp kiến gọi là thánh chủ và nhận nhiệm vụ là mục đích của kế hoạch ban đầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khi mà trong khoảng thời gian chờ đợi, Phương Hành đã giao cho cô nàng Mạc Tiêu Thanh đi vào trong huyền vực để tìm kiếm gọi là các cái cơ duyên ở huyền vực chỗ khu vực Bách Đoạn Sơn, nhưng không kiếm được cái gì hay. Bách Đoạn Sơn chính là trung tâm của huyền vực, thực sự có thể nói khắp nơi đều là chân bảo, vô số cơ duyên. Nhưng sau khi nhìn một lượt, Phương Hành lại thất vọng. Bây giờ tầm mắt của hắn đã có sự khác biệt rất lớn, rất nhanh đã phát hiện ra trong huyền vực tài nguyên thoạt nhìn là không ít. Thế nhưng lại không có vật gì mà hắn dùng được cả. Dùng những tài nguyên kia sợ là có thể tạo ra được một đại quân tu hành, nhưng đối với tu vi của hắn thì lợi ích không lớn. Trời giáng huyền quan một điện, thứ hữu dụng đối với người hẳn là trong tiên điện thôi. Hồng Hoang Lão Long Vương khám phá ra tâm tư của Phương Hành, liền lấy thuần niệm truyền âm nói cho Phương Hành chuyện cũ. Một quan một điện ư? Phương Hành lần đầu tiên nghe nói tới chuyện này thì hơi ngẩn ra. Hồng Hoang Lão Long Vương lại nói, từ 700 năm trước khi mà bộ huyền quan đầu tiên giáng xuống thiên nguyên, đã có nhân vật lão bối phát hiện ra vấn đề này. Tạo hóa chân chính của huyền quan không nằm ở dị bảo hay đan dược trong huyền vực, mà là một tòa tiên điện, đó mới là nơi đại khí vận hội tụ. 700 năm trước, bộ huyền quan đầu tiên giáng xuống khi huyền vực sinh thành, đồng thời cũng có một tòa tiên điện bỏ chạy. Ngay lúc đó, cao thủ hàng đầu của thế gian, bao gồm cả Long Vương của Thương Lan Hải, Đại Tư Đồ Phủ Diêu Cung, đám thủ tọa của Linh Sơn Tự, đều thi triển đại thần thông để truy tung. Kết quả là không có phản hồi, làm cho thế gian khiếp sợ. Chuyện như vậy ảnh hưởng quá lớn, đã trở thành cấm kỵ của giới tu hành, cho nên bình thường không ai đề cập tới. Phương Hành nghe xong thì trong lòng chấn động, đã biết ý chỉ của Hồng Hoang Lão Long Vương. Nam Chiêm Bột Hải Quốc, tiên điện của Thanh Khâu Phần, hắn đã từng xông vào, chính ở chỗ đó đã nhặt được rất nhiều quỷ thi. Lẽ nào nơi đó chính là tiên điện bỏ chạy vào 700 năm trước, khi mà huyền quan đầu tiên giáng xuống sau? Sau này huyền quan giáng lâm Nam Chiêm, bọn tiểu bối đều xông vào tranh đoạt cơ duyên, nhưng chúng ta lại đang quan sát hướng đi tiên điện của nó. Quả thực không ngoài dự liệu có một tòa tiên điện đi về nơi khác. Chỉ là lần này không ai dám đuổi theo nữa. Hồng Hoàng Lão Long Vương nói tiếp. Từ đó về sau, ngay cả hai bộ huyền quan giáng xuống tịnh thổ, chư thánh của thần châu liên thủ, lại cáo thêm năm cỗ huyền quan giáng xuống từ trên trời, cũng đều đã giáng xuống thế gian. Chỉ là lúc tiên điện bỏ chạy, ảnh hưởng tới tạo hóa, thay đổi thiên địa vô hình vô ảnh. Chỉ bằng vật thần niệm truy đuổi căn bản không thể theo kịp tốc độ của nó. Mà nếu bản thân chạy đi, thì bao nhiêu hung hiểm trong đó cũng không biết là có trở về được hay không. Cho nên dù lấy tu vi của bọn ta cũng không cách nào tra xét rõ hướng đi của những tiên điện. Những tiên điện đó mới thực sự là chỗ tạo hóa của huyền quan, đại biểu cho một loại truyền thừa, một loại đại đạo. Chín tòa tiên điện chính là có 9 vị truyền nhân. Tiên điện có linh cũng không phải là tạo hóa bình thường, có thể cho người tranh ta đoạt. Ngay cả lão Long Quân của Thương Lan Hải năm đó, hay thủ tọa Linh Sơn Tự, hay đại tư đồ của Phù Diêu Cung, cũng đều bởi vì mạnh mẽ truy đuổi theo tiên điện mà rơi vào kết cục có đi không về. Càng không nói đến những người khác. Nhưng mà tương ứng, người không có duyên mạnh mẽ đuổi theo tiên điện thì sẽ có đại hung hiểm. Mà người hữu duyên sợ rằng không đuổi theo tiên điện thì sớm muộn gì cũng có vận may lớn rơi vào đầu. Ta thì lại cảm thấy người không cần phải cố tình đi tìm. Bằng vào tư chất của ngươi hẳn là ở trong chốn u mình đã định trước sẽ là chuyển nhân của tiên điện. Ngươi không đi tìm, tiên điện sớm muộn gì cũng tìm tới ngươi. Chuyện ngươi cần phải làm là kiên định đại đạo của mình mà thôi. Hồng Hoang Lão Long Vương nói, giúp cho Phương Hành giải tỏa đi một sự mê man lớn trong lòng, thật lâu không nói gì. Trời giáng cửu quan không đơn giản như phong thiên. Thần tộc tới đây cũng chỉ là mây khói che mắt trong chốc lát mà thôi. Ngay cả 9 vị truyền nhân của tiên điện đều chưa từng xuất thế. Thần tộc làm sao dám nói là thiên nguyên đã thực sự thất bại cơ chứ? Hồng Hoang Lão Long Vương cười khổ, giọng nói giả nua. Chúng tiên nhân tộc thời thượng cổ có mánh khóe thông thiên, làm sao có thể coi như là không quan trọng được. Cho nên, tiểu bối, không cần phải tới Bách Đoạn Sơn dò xét nữa. Nơi đó vẫn có vô số tài nguyên, nhưng mà chân chính có thể giúp được ngươi thì không có đâu. Đến cảnh giới như ngươi rồi, Muốn tiến thêm một bước cao hơn thì phải tìm được tiên điện, nhận được truyền thừa chân chính của tiên điện, chẳng bằng đặt tâm tư vào phong thần bảng. Lão Phù có sự phỏng đoán, chín tòa tiên điện này hẳn là phải có quan hệ với phong thần bảng. Phong thần bảng, tiên điện ư? Phương Hành thấp giọng lẩm bẩm, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, trong chốc lát rơi vào trầm mặc. Cha, con mang rượu của cha tới. Phương Tiểu Mỹ nho nhỏ khiêng một cái bình rượu còn lớn gấp đôi nàng, lung la lung lay đi tới, mới làm cho Phương Hành tỉnh lại. Tự tay nhận lấy cái bình lớn mà tiểu nha đầu khiêng trên vai, cũng không để ý tới tiểu nha đầu kia, đặt mông ngồi xuống đất thở ồ ồ. Phương Hành tự rót tự uống, uống rượu như uống nước, lại bị Lão Long Vương nói choáng sáng mắt ra. Năm đó chuyện cũ ở Thanh Khâu Phần lại hiện ra trong óc, càng nghĩ càng rõ ràng, trái tim cũng nổi lên cảm xúc, ánh mắt bắt đầu lạnh lùng. Truyền nhân của chín tòa tiên điện thật sự là sớm được định trước hay sao? Lão Long Vương đã quá để ý tới mình rồi. Lão cho là mình tuổi còn trẻ đã có tu vi bậc này thì nhất định là người hữu duyên. Nhưng hắn rõ ràng còn nhớ ban đầu ở Bột Hải Quốc, con thạch quỳ ở bên trong tiên điện Thanh Khâu Phần từng có lời thề son sắc là mình không có tiên duyên. Nếu như thực sự tạo hóa qua linh, chẳng phải là sẽ không đến lượt mình hay sao? Nghĩ như vậy hắn có chút uể oải, chỉ có điều rất nhanh lại hùng tâm bừng bừng. Mẹ kiếp, ta xông pha tới ngày hôm nay cũng chẳng phải dựa trên thiên duyên con mẹ gì cả. Quản hắn là người nào, thứ tốt trên đời này làm sao có thể thiếu phần ta được. Của ta thì ta sẽ lấy, còn không phải của ta, ta cướp. Chuyến này Bắc Hành sợ là không được bình an. Thông Thiên tướng quân tốt nhất nên ẩn vào trong quân, đừng có rời khỏi bọn ta quá xa. Thời gian an nhàn trong cuộc đời của Phương Hành không hề có nhiều. 10 ngày này cũng là chớp mắt trôi qua. Đã đến lúc phải đi tới Thần Tiêu Cung ở Thần Châu Bắc Vực để yết kiến thần chủ. Cùng đi với Hồng Hoang Cốt Điện Láo Cổ Tiểu Thần Vương, thần tử song sinh của dạ tộc, truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc, cũng là Bắc Hành. Giao Trì Tiểu Công Chúa đi theo hắn, khuê nữ Phương Tiểu Mỹ thì ở lại Hồng Hoang Cốt Điện, không thể để cho nó đi theo, sợ gặp nguy hiểm. Lúc bước ra khỏi Ma Uyên cũng có nghĩa là hắn chính thức rời khỏi sự che chở của Hồng Hoang Lão Long Vương. Tiền đồ không rõ, nhưng dáng vẻ của song sinh và Thái Uyên thì lại ung dung, như cười như không mà nói một câu, rồi xuất lĩnh 3.000 giáp sĩ cùng nhau lên đường. Cưỡi mây đạp gió trùng trùng điệp điệp phi thăng về phía Thần Châu Bắc Vực. Đối mặt với đám người song sinh Thái Uyên, Phương Hành vẫn chưa trả lời, nhưng khó có lúc lại không cãi lại. Bây giờ hắn đã độ ba kiếp, có thể coi là tán tiên ở trung gian, thế gian khó gặp được địch thủ. Đám người này đương nhiên là không thể đả thương được hắn, chỉ có điều hung hiểm vẫn còn tồn tại, đảm bảo là không cho phép lão quái vật tương tự như Bạch Cốt Thánh Quân nhìn hắn không thuận mắt mà xuất thủ đánh lén. Dù sao thì cũng không biết từ đâu truyền ra tin tức chuyện hắn dâng lên pháp môn của cổ thánh nhân, sẵn sàng góp sức cho thần tộc, bây giờ đã chuyển khắp cả thiên hạ. Trước đây có tin đồn xuất hiện nói hắn chuẩn bị góp sức cho thần tộc để bảo toàn tính mạng, còn có người cãi thay cho hắn, nhưng đợi khi hắn dâng lên pháp môn của cổ thánh lại được thần chủ tự mình hạ phong làm thông thiên thần tướng thì đã biến thành khắp cả thiên hạ đều chửi mắng hắn. Dù sao có chứng cứ xác thực đều ở đó, ngay cả người tin tưởng hắn nhất sợ là cũng không thể nói được gì cho hắn. Hơn nữa có người nhắc lại nợ cũ với Phương Hành, cảm thấy hắn từ trước đến nay đều hành sự quái dị, không nói đạo nghĩa, phản bội tông môn, thí sư, trộm cắp lừa gạt, các loại chuyện ác, hắn đều không thiếu cái nào, có chăng chỉ thiếu là hiếp dân con lợn rồi đẩy bà già xuống biển. Hơn nữa chuyện phản bội này cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc, thậm chí là chỗ mà đoạn đường bọn hắn đi qua, trong núi trong mây đều có thêm không ít ánh mắt nhìn trộm. Chỉ là vì muốn nhìn hắn một cái, mà kết quả thì rõ ràng, đi cùng với chư thiên kiêu của thần tộc yết kiến thần chủ, Phương Hành rõ ràng đã phản bội. Ngươi ngồi xuống nghỉ một lát đi. Khi đang vân du, Phương Hành gượng cười nhìn Giao Chỉ tiểu công chúa, một thân áo giáp, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nha đầu kia trước đây nói là sẽ bảo vệ hắn, kết quả thực sự làm đúng như vậy. Từ sau khi bước ra khỏi Ma Uyên, nàng liền thay váy dài trên người thành một thân bảo giáp, tay án trên kiếm, đứng ở trước vân giá của hắn. Trong hư không bốn phía cho dù có một con chim xẹt qua, nàng cũng hung hăng chừng mắt với nó. Càng không cần phải nói là một vài luồng thần thức theo dõi ở chung quanh, càng hận không thể vọt tới, móc mắt của kẻ đó ra, vô cùng chuyên nghiệp như một bảo tiêu. Ta cũng không thể nghỉ ngơi à, ta phải bảo vệ cho ngươi. Giao Chỉ tiểu công chúa vô cùng nghiêm túc, không có khả năng thương lượng, Phương Hành đẹp, chỉ có thể để mặc cho nàng làm. Mình cũng coi như là cả đời tiêu dao, nhưng lúc được người ta bảo vệ thì lại vô cùng hiếm thấy. Ngươi cảm thấy là hắn thật tâm muốn góp sức cho thần tộc ta sao? Lúc này một chùm vân giá phía sau, chuyển nhân Thái Uyên của Minh tộc đang thấp giọng nói chuyện với thần tử song sinh của dạ tộc. Lúc đầu đại khái chỉ vì bảo mệnh, mà bây giờ thì không gia nhập không được. Thần tử song sinh của Dạ Tập thấp giọng cười nói. Hắn đã dâng pháp môn cổ thánh lên. Trong mắt chư tu thế gian này, hắn đã là tội nhân thiên cổ của thiên nguyên. Còn muốn chỉ lo thân mình, có thể dễ dàng được sao? Chỉ tiếc là hắn lại khá thông minh, thủ vẫn tâm, hiến thẳng vật quý cho thần tộc. Nếu không, gia nhập vào bất luận bộ tộc nào của chúng ta cũng sẽ không để choán thoải mái tẩy bỏ tội nghiệp như vậy. Chí ít thì ngàn loại cấm chế của thần tộc ta, nếu không bày ra ít nhất 800 đạo trên người hắn, thì sẽ không yên tâm mà dùng hắn. Chỉ tiếc là thần chủ làm việc lại khác với chúng ta. Truyền nhân của Thái Uyên Minh tộc thản nhiên nói, thần tử đứng đầu 3.000 thần tộc, không cần phải dùng loại mánh khóe nhỏ nhỏ đó. Chẳng qua nếu như cần người này làm chuyện đại sự cho lão nhân gia ông ta, ta thực sự có chút hoài nghi, ông ấy lại thực sự yên tâm với người này đến vậy sao? Ngoại trừ thật lòng sẵn sàng góp sức cho thần chủ, hắn nào còn con đường khác để đi nữa. Thần tử song sinh của ám dạ tộc chỉ lên không trung thấp giọng cười nói, ngươi nhìn mà xem, con đường này có không biết bao nhiêu ánh mắt ngầm có sát ý đang nhìn hắn, mà thần tộc lấy tính tình của bất hủ thần vương và vô gian thần vương làm sao có thể thực sự bỏ qua cho hắn được. Bề nổi thì có thể nhị vị đó sẽ không dám động tới hắn, nhưng nếu song lưng diệt trừ một tu sĩ phản bội nhân tộc mà lại không bị thần chủ phát giác thì có rất nhiều phương pháp. Đoạn đường này sẽ rất náo nhiệt đây. Thái Uyên tử tốn nói, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn phương hành ở phía trước, còn người co rụt lại. Hắn không chịu sẵn sàng góp sức vào môn hạ của chúng ta sẽ là sai lầm lớn nhất của hắn. Đáng tiếc là vốn vẫn còn cơ hội có thể dùng hắn một chút. Từ trước đến nay thì nhân tộc đều thiển cận, không chịu được thua thiệt trước mắt, làm sao có thể hiểu chuyện chứ? Ừ, ta thấy tên khốn này, mỗi người đều nhát gan, từ lúc thần tộc giáng xuống, không nghe nói thấy bọn họ dám phản kháng, sau lại gửi thân ở tịnh thổ, cũng không thấy bọn họ dám vượt qua phòng tuyến đi vào hội họp, cho tới bây giờ cũng không thấy bọn họ tới ám sát ngươi. Bình an di chuyển một ngày, vẻ mặt căng thẳng của Giao Chỉ tiểu công chúa rốt cuộc thả lỏng, châm chọc khiêu khích. Chuyện này có phần kỳ lạ rồi, không có ai dám tới ám sát ta, dáng vẻ của người thất vọng sao? Phương Hành bẽ ngẽ nhìn nàng trả lời một câu. Bởi vì thân phận hiện tại của ngươi không giống, ngươi là tên khốn kiếp phản bội thiên nguyên, nếu như ngay cả một người tới ám sát cũng không có, vậy thì chứng minh bọn họ cũng không có tâm huyết rồi. Có điều so với việc ngồi đó mà khổ não, kỳ thực ngẫm lại hiện tại người hận ngươi lại là người tốt nhà, nhưng ngươi lại là nam nhân của ta, ta không muốn để cho người khác làm ngươi bị thương. Ngươi nói nhỡ đâu thực sự có người đến ám sát giết ngươi, rồi ta lại giết bọn họ thì mới tốt, hay là tha cho bọn họ thì mới tốt đây? Ai, ai muốn giết ngươi, ta muốn giết người đó, nhưng bọn họ lại là người tốt, ta không hạ thủ được. Lúc đầu thì Giao Trì tiểu công chúa có phần quái lạ, trong lòng cảm thấy mê man, càng nói càng không ngừng được. Yên tâm đi, bây giờ thật không thấy ai có thể giết. Tâm tình của Phương Hành cũng phức tạp, thấp giọng cười một câu, sau đó đột nhiên mở to hai mắt. Lúc này đoàn người của bọn họ đã tới gần ranh giới Thiên Cương Sơn của Trung Vực. Kỳ phong thẳng đứng, quái nham thành vùng. Trước mắt thấy xuất hiện ngọn kỳ phong cao đến vạn trượng. Đội ngũ trong chuyến đi này đang bay vòng qua ngọn núi bên này. Giao Chỉ tiểu công chúa đang nói là sao không có thích khách đánh tới. Mình đang khổ não vì không thấy có sát thủ nào tới. Lại đột nhiên có một cây thần tiễn bắn ra từ sườn núi bên kia. Phương Hành còn chưa nói xong một câu an ủi thì có một cơn mưa thần tiễn đã bắn thủng ngực bụng của nàng, máu me tung tóe. Ta... Giao Chỉ tiểu công chúa đột nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn mũi tên xuyên qua ngực mình. Nằm xuống. Trong nháy mắt Phương Hành kinh sợ quát lớn rồi nhảy lên ôm nàng vào lòng. Vèo một tiếng. Trong chớp nhoáng này lại có một cơn mưa tên hóa thành lưu quang đầy trời đâm thẳng vào đầu của Giao Chỉ tiểu công chúa. Phương Hành phản ứng cực nhanh, ấn Giao Chỉ tiểu công chúa cúi thấp xuống, sau đó hai tay nắm chặt. Một vệt sáng bắn tới cực nhanh bị hắn chộp vào tay. Rõ ràng là một cái phủ tiễn được rèn luyện từ huyền tiễn. Ở bên trên hiện đầy các loại phủ văn. Là một loại thần khí vượt qua phi kiếm không biết bao nhiêu lần. Bộp một tiếng, mắt hắn lóe ra hung quang từ phía xa nhìn sang. Con mắt đúng lúc nhìn thấy trên cô phong cao ngàn trượng kia có một thiếu niên mặc khắc y chậm rãi thu thiết cung trong tay lại. Ánh mắt cũng đang nhìn sang phía bên này, dùng sức nhỏ một bãi trên mặt đất, sau đó đi sâu vào trong rừng. Có thích cách, giáp sĩ thần tộc chung quanh đều chấn kinh, bắt đầu dựng lên đại trận phòng ngự. Cũng trong chốc lát, khắp núi đá chung quanh có không biết bao nhiêu người khai sơn phá thạch từ trong hư không, từ trong nham thạch nhảy ra. Mỗi người đều là cao thủ ẩn tích, mỗi người đều cầm thần binh lợi kiếm trong tay, chân thân bén nhọn và lạnh lạnh đạp trên phi kiếm đánh thẳng về phía Phương Hành đang ở trung tâm của giáp sĩ thần tộc. Không trung đồng thời vang lên tiếng quát to, cuồn cuộn như tiếng sấm, chấn động cả nơi sơn dã. Chúng ta là nghĩa sĩ nhân tộc, đặc biệt tới đây để lấy đầu tên phản bội Thiên Nguyên Phương Hành. Người không liên quan thì đều tránh ra, bằng không giết không tha. Giết! Giáp sĩ thần tộc lập tức bảy binh bố trận để nghênh địch rồi xông lên. Nhưng rất nhanh phía sau chuyển tới tiếng quát lớn, bảy binh bố trận. Người ra lệnh đương nhiên là truyền nhân Thái Uyên Minh tộc. Đôi con ngươi hẹp dài của y nhàn nhạt nhìn đám thích khách mới tới, nét mặt dâng lên một tia cười lạnh, nói với Phương Hành: Thông Thiên tướng quân, có người đi tìm chết, người nói chúng ta phải làm sao đây? Giọng nói của y mang theo sự chế giễu, dường như muốn hỏi Phương Hành nên xem xử lý những người này thế nào. Nhưng y lại không lưu ý tới, lúc này con mắt của Phương Hành đã đỏ như máu, máu tươi ở ngực của Giao Trì tiểu công chúa đã nhiễm đỏ cả giáp trụ. Đối với người tu hành, một mũi tên này không nguy hiểm tính mạng, nhưng lại vô cùng hung ác độc địa. Hơn nữa mới rồi lúc mũi tên thứ hai phóng tới chính là nhằm vào đầu của nàng. Nếu không phải mình kịp thời bắt được thì lúc này đầu nàng đã vỡ. Người đang nghĩ có muốn họa sát thủ với bọn họ hay không, nhưng bọn họ lại không hề hạ thủ lưu tình với ngươi. Giúp cho Giao Trì tiểu công chúa rút mũi phủ tiễn cắm trong ngực ra, lại đút cho nàng một viên linh đan, vẻ mặt Phương Hành cực kỳ ảo não. Bọn họ không phải là người xấu. Giao Trì tiểu công chúa vươn bàn tay mảnh cảnh cầm tay Phương Hành, giọng nói mê man. Đúng, bọn họ không phải là người xấu. Phương Hành gật đầu, sau đó mắt lộ ra sát khí. Chỉ có điều, ta là người xấu. Sau khi nói xong, hắn đã tránh thoát bàn tay của tiểu công chúa Giao Trì, một bước đạp ra, ầm một tiếng. Một bước này thoạt nhìn như một thần khí cơ bình thường, phía sau đột nhiên có ba luồng tiên khí kinh người bạo phát ra, giống như ba lại giải lụa tiên, tung gió mà bay lên phía sau. Cùng lúc đó, ngay cả trên hư không chung quanh hắn cũng bắt đầu không ngừng nổ tung, phát ra từng cương phong liệt bạo chấn động khắp nơi. Mấy tên giáp sĩ thần tộc cách hắn tương đối gần đều bị khí cơ dao động trên người hắn làm bay ra ngoài, quân lính tan rã. Cùng lúc đó hắn bước ra một bước đã ở bên ngoài cả trăm trượng. Giết! Đội thích khách kia khó khăn lắm mới xông tới gần. Một vị dẫn đầu là lão tu ở cảnh giới đế anh đại thừa đang ngự một thanh cổ kiếm cắt ra kẽ nứt trong hư không giống như tia chớp bổ về phía Phương Hành. Giết cái mã bố nhà ngươi! Phương Hành lấy tay trái ra, giữa ngón tay ẩn chứa quái lực trực tiếp đánh tan tia chớp màu đen đè lên đỉnh đầu lão tu. Phụt! Lão tu đầy mặt kinh ngạc há mồm muốn kêu to, nhưng lại bị Phương Hành trực tiếp bóp nát đầu. Vô tình gặp phải trận ám sát đột nhiên này, phản ứng của Phương Hành hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của người bên cạnh. Ngay cả truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc đang chuẩn bị nhạo báng và thần tử song sinh của Dạ tộc, áo cổ tiểu thần vương của Hồng Hoang Cốt Điện cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chẳng qua là một trận ám sát thông thường mà thôi. Dọc theo con đường này, Phương Hành hẳn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Vị nữ tử vẫn làm bạn bên cạnh hắn cũng rõ ràng không bị thương nặng tới mức nguy hiểm tính mạng, hắn cần gì phải tức giận như vậy. Mà đối với đám thích khách thì bị thực lực của Phương Hành làm cho chấn kinh. Không phải tin tức nói ma đầu chỉ có cảnh giới Nguyên Anh thôi sao? Làm sao bây giờ khẽ động đã thể hiện thực lực kinh người như thế? Xông lên phía trước nhất, lão tu tràn đầy sung mãn tiên phong đã là cao thủ đế anh đại thừa, là một vị ẩn sĩ được bọn họ trả một cái giá lớn mời ra. Nhưng không ai ngờ một cao thủ khó có được như vậy lại bị tiểu ma đầu một phát bóp chết. Giết! Cũng chỉ sửng sốt trong nháy mắt, theo sát phía sau lão tu, thích khách đứng thành hàng, làm cho tiễn trận vọt tới trước mặt. Thế xông của bọn họ quá nhanh, căn bản không cách nào ngừng lại. Tuy lão đầu cầm đầu đã bị Phương Hành một phát bóp chết, nhưng bọn họ muốn lùi lại cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì vọt tới. Dựa theo kế hoạch ban đầu, trong nháy mắt cô lập Phương Hành trong hư không, mỗi người đều mang theo một tấm thần phù. Trên thần phù thần quang sáng chói, khói xanh lan tỏa, kết thành một tòa đại trận vây Phương Hành vào giữa. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy là có thể nhìn thấy đám người này cũng không phải ô hợp. Cho dù lựa chọn địa điểm mai phục hay thế trận xung phong, thậm chí sau khi vọt tới phụ cận, bảy binh bố trận đều đâu ra đó, phối hợp tế phù và ám sát đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Vèo một tiếng, trong nháy mắt bọn họ thành công bày ra đại trận, từng tia điện quang giống như sấm sét bao quanh người của Phương Hành, chấn giữ trên không trung. Còn bốn phương tám hướng chợt hiện ra kiếm quang của chư tu đan xen vào nhau, bổ về phía trung tâm. Đội hình ám sát này thực sự là không kém, không chỉ là bố trí cao minh mà ngay cả chọn thích khách tới đây cũng không một ai là yếu. Cảm ứng từ trong khí cơ của bọn họ, Phương Hành đã phát hiện ra, trong những người này yếu nhất cũng là Nguyên Anh. Đội hình mạnh mẽ như vậy, ám sát bất ngờ, không kịp chuẩn bị như thế. Nếu như Phương Hành còn ở cảnh giới Nguyên Anh, tối đa chỉ nắm ba thành có thể thoát tính mạng từ tay bọn chúng. Hơn nữa cho dù trốn thoát bản thân chắc chắn cũng sẽ trọng thương. Chỉ có điều lúc này, hắn đâu giống với ngày xưa. Một bước bước vào độ kiếp cũng đã là cảnh giới hoàn toàn khác biệt, trong cảnh giới đã mang một chữ tiên. Huống chi Phương Hành còn một lượt độ qua ba đạo lôi kiếp, đã bước vào một cảnh giới tán tiên trung giai. Nếu là trước đây, hắn một lần độ ba lần lôi kiếp đã có thể làm chấn động những cổ thế giả trung vực. Một đám chó hoàng cũng muốn thôn thiên sau. Mặt bài Phương Hành tràn đầy sát khí, bị vây trong đại trận lại không mảy may hoảng loạn. Tay phải giơ lên, ngũ chỉ kẽ vồ tạo thành hình móng vuốt, sau đó đưa về phía trước. Ngũ chỉ xòe ra, dường như lăng không chộp lấy cái gì đó. Chỉ nhẹ nhàng nhấc tới, ở bên trong đại trận tất cả mọi thứ đều rối loạn cả lên. Lúc đầu lực của đại trận cầm cố hắn trong nháy mắt lại loạn thất bát tao. Thần phù mà đám thích khách lấy ra nổ tung từng cái, cũng là sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong một chảo này của Phương Hành, đã vượt ra khỏi cực hạn của thần phù. Cùng lúc đó tất cả sức mạnh quanh người hắn đều trở nên hỗn loạn, giao thoa với kiếm quang như một cái lưới lớn đang chém tới. Lúc gần bay tới người của hắn bỗng nhiên trở nên vặn vẹo hỗn loạn, liên tiếp không ngừng vòng qua người hắn, vạch ra một hình cung cổ quái, sau đó chém tới thích khách đang vây ở bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đã có 7-8 tên kiếm khách kêu lên thảm thiết, bị kiếm quang chém trúng, máu me đầm đìa, kêu to rồi rơi xuống giữa không trung. Những người khác cũng hỗn loạn cả lên. Nạp mạng đi. Phương Hành liếc mắt về phía một tên thích khách gần mình nhất, ngũ chỉ chộp một cái bóp thẳng vào mặt tên thích khách kia. Không ổn. Tên thích khách kia kinh hãi, hiển nhiên đã thấy thực lực của Phương Hành vượt xa tưởng tượng của gã, làm cho kế hoạch ban đầu định ra đã không thể dùng được. Nhìn thấy Phương Hành giơ tay chộp về phía mình làm cho gã sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn âm mào, luống cuống tay chân lấy ra một cái vỏ rùa. Ở trên có vẻ xưa cũ ngăm đen, có phù văn trời sinh theo tính quy trầm ổn, giống như một bức tường chắn trước người gã. Mà gã thì đầu không ngoảnh lại, nhanh chóng bỏ chạy vào hư không. Bộp một tiếng. Ngũ chỉ của Phương Hành là chộp lên cái vỏ rùa, làm vỏ rùa cứng rắn vô cùng kia cũng hẳn lên năm dấu ngón tay, nhưng lại không đánh nát nó, mà hắn cũng chỉ khẽ cau mày. Ba giải lụa tiên ở phía sau đón gió bay lên, khí tức trong nháy mắt tăng vọt lên gấp 10 lần. Âm một tiếng, ngũ chỉ của hắn lần nữa dùng sức đẩy tới, lần này không có ngoài ý muốn, mai rùa gặp phải một đòn nghiêm trọng. Âm một tiếng nổ tung, từng mảnh nhỏ bay ra bốn phía, làm cho không ít thích khách chưa kịp né ra đã bị găm trúng, máu me đầm đìa. Còn bàn tay kia thì mở rộng vô hạn, càng lúc càng lớn, thế như có thể che trời phủ đất, bắt lại tên thích khách đã trốn ra ngoài trăm trượng. Cứu! Tên thích khách quá sợ hãi, vô thức há mồm kêu to, nhưng vừa nói ra được một chữ đã bị Phương Hành một tay bóp nát, hóa thành một bùng huyết vụ. Trốn, trốn đi! Thủ đoạn hung ác độc địa quán quả thực làm cho đám thích khách chung quanh bị dọa sợ, tàn tác chim muông, chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Trốn đâu cho thoát! Phương Hành thấp giọng cười nhạt, sau đó thân hình vọt cao tận trời vỗ ra một trường. Dưới trường lực quần quận quán, ngay cả khung trung cũng bị nghiền nát thành từng mảnh. Lực bao phủ của trường lực làm tất cả thích khách bị chấn động. Tới trăm ngàn vạn lỗ chân lông chân người đồng thời phun máu, thần hồn cũng không kịp chạy ra khỏi thân thể đã hóa thành tro bụi. Vù một tiếng. Ngay trong nháy mắt đó, trên đỉnh núi phía xa, bỗng có một thanh tiễn mang bay tới, phóng thẳng tới thân thể của Phương Hành. Tiễn mang kia nhanh tới kinh người, mang theo cự lực làm người ta không cách nào hình dung. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không bắt nổi quý tích của nó. Chỉ có điều là Phương Hành phản ứng nhanh hơn, đã nhận ra nguy hiểm, thân hình xoay chuyển điểm ra một chỉ. Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, hắn bỗng nhiên điểm vào trên mũi tên. Lực lượng to lớn xé rách cả không trung cuồng bạo xuất hiện. Một cây phủ tiễn bỗng nhiên bị một chỉ quán làm cho hóa thành từng mảnh. Chỉ có điều sức mạnh khổng lồ ẩn trên thân nó cũng làm thân hình hắn hơi khựng lại. Ánh mắt như kim châm nhìn về phía trước, vừa vặn thấy bên ngoài ngàn dặm phía sau một đám mây có một hắc ảnh lóe lên rồi biến mất. Chính là tên thanh niên đã bắn ra mũi tên đầu tiên. Mặt mày của y kiệt ngạo, một thân khí thế hung ác. Sau khi bắn ra mũi tên ban đầu thì lại không trốn đi, lại còn bắn thêm một mũi tên nữa. Mẹ mày, muốn chết. Con ngươi của Phương Hành đột nhiên co lại, sau đó bước một chân ra, thân pháp tiêu dao được sử dụng, thiên địa dường như cũng treo ngược trong chớp mắt này. Trong hư không hiển hóa ra vô số cái bóng của hắn, mà những cái bóng đó kéo dài thành một đường dài, xuất hiện trong nháy mắt, hướng về chỗ mây trôi. Toàn bộ quá trình này chỉ bằng thời gian gảy ngón tay. Sao? Thanh niên hắc y rõ ràng bị tốc độ kinh khủng của Phương Hành làm cho hoảng sợ, thân hình vội vàng trốn vào đám mây đào tẩu cực nhanh. Chỉ có điều Phương Hành đuổi tới quá nhanh, thân hình hắn như một đám mây đen lướt tới đã che khuất cả bầu trời. Lúc này trái tim của hắn đang giận dữ, tỏa ra khí thế độc ác đuổi tận giết tuyệt, một người cũng không muốn để lại. Ngay cả truyền nhân của Thái Uyên Minh tộc dường như cũng bị sự xuất thủ cuồng bạo quán dọa sợ. cho tới lúc này mới kịp phản ứng lại, dương mắt lên nhìn chung quanh, thầy phơi khắp nơi, thích khách thì tử thương vô số, trên mặt không khỏi lóe lên một tia tối tăm, cật lực khống chế để mình nở ra một nụ cười, thân hình phi lên, tay áo tung bay, tựa như ghé qua không trung rồi chạy tới. Cũng ngay lúc Phương Hành dùng một chưởng chộp về phía trước, y bỗng nhiên giơ tay lên đẩy Phương Hành, quanh người là sức mạnh kinh khủng, nhẹ nhàng đè lên tay Phương Hành, cười một tiếng sang sảng rồi thấp giọng khuyên nhủ: "Thông Thiên tướng quân chớ gấp gáp, hãy để cho tiểu vương giúp người bắt thích khách." Phương Hành quay đầu nhìn y, còn người như cương châm, người này lại có thể đuổi tới sau mình sau khi thi triển tiêu giao thân pháp một cách toàn lực, thậm chí còn có thể xuất thủ đẩy khí kình khi mình đang chuẩn bị đánh ra một kích kinh thiên để ngăn mình lại. Thực lực thực sự có phần là thâm tàng bất lộ, chí ít là sẽ không thua cho chán tán tiên trung giai. Mà càng làm đáy lòng Phương Hành dâng lên lửa giận ngập trời là bởi vì khi anh thấy Thái Uyên xuất thủ, bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề: mình đã sắp đuổi kịp thích khách rồi, vì sao y lại muốn ngăn mình lại? Mà biểu hiện của đám thích khách này cũng rất cổ quái, thực lực của bọn chúng xác thực là không kém, nhưng tại sao lại dám đến ám sát mình? Lẽ nào bọn họ không biết đồng hành với mình còn có ít nhất là ba đại nhân vật của thần tộc cũng không kém mình hay sao? Cho dù là một bầu máu nóng không ám sát mình không được, nhưng cần gì phải cử chân thần đến đây mà lại không dùng pháp tướng? Ban đầu hắn bị lửa giận công tâm không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại thoáng bình tĩnh lại, trong nháy mắt đã khám phá ra nhiều điểm đáng ngờ. Như vậy đám thích khách này làm thế nào biết trước được lộ tuyến của đoàn người mình? Một nhóm cao thủ như vậy làm thế nào có thể lui tới ở khu vực mà có sinh linh thần tộc trông coi nghiêm ngặt? Trong lòng có những điểm đáng ngờ này, lại nhìn về bốn phía, ánh mắt của truyền nhân Thái Uyên Minh tộc, lửa giận trong lòng hắn đã bốc lên. Đây là hành động thử dò xét sau, vì thăm dò mình liền không tiếc bắn trước một mũi tên để bắn chết người bên cạnh mình sau. Bọn họ cũng không biết bí mật giao trì tiểu công chúa có thể sống lại đang ở bên cạnh mình. Mũi tên kia hẳn là muốn lấy tính mạng của nàng. Không dám làm phiền đại giá, đám người kia dám ám sát ta, vậy thì để ta thu phục chúng mới tốt. Trái tim Phương Hành giận dữ nhưng nét mặt lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn biết truyền nhân Thái Uyên Minh tộc tới gần mình là muốn ngăn mình lại. Vừa rồi lúc mình hạ sát thủ do phản ứng quá mãnh liệt cho nên y không có thời gian để ngăn cản. Mà lúc này mình đuổi được thanh niên hắc y kia, y tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ý thức được điểm này, hắn đột nhiên nhếch miệng cười lật tay, tóm lấy cổ tay của Thái Uyên, đáy mắt lóe lên hung quang. Ta đảm bảo bọn chúng một người cũng không chạy được. Khí thế hung ác của Phương Hành quá nặng, cho dù truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc cũng phải chấn động trong tim. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Hành, mà cùng lúc đó Phương Hành cũng cười, mi tâm sáng lên, một vệt thần quang phi độn ra ngoài, ngoài trăm trượng lại hóa thành dáng vẻ của hắn, chỉ là ba đầu sáu tay, mà khí lạnh lạnh, hoàn toàn khác với bản thể tiên phong đạo ẩn quán hiện nay, chính là ma thân quán biến ảo ra. Phía sau còn mọc ra một đôi kiếm ma đại sĩ vỗ mạnh vào hư không, đã lướt ra cả trăm ngàn trượng, tốc độ nhanh đến mức khó có thể hình dung. Thanh niên mặc khắc y cầm cung lúc bị Phương Hành đuổi theo đã biết sự lợi hại, vội vã đào tẩu. Hơn nữa Phương Hành còn bị Thái Uyên ngăn lại, trong một khắc dây dưa như thế đã sớm thoát được, ngay cả cái bóng cũng không còn. Chỉ là Phương Hành đã khác xưa, ma thân vọt lên cửu thiên, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phạm vi có thể bao quát là ngàn vạn dặm, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Liền lập tức biết người này không phải đã chạy trốn mà đang ẩn núp ở phụ cận. Nói vậy thì cũng đã thi triển một pháp môn liễm tức thuật nào đó, dường như đang dung hợp với thiên địa thành nhất thể. Phá nịch ma nhãn. Phương Hành thấp giọng quát lên, ở trung tâm ma thân con mắt thứ ba liền dựng thẳng giữa mi tâm, ma quang lạnh lạnh càn quét cả một vực. Hiện nay con đường tu hành của nó hắn đã đi được một nửa, nửa tiên thân trúc cơ, củng cố tu vi, ma thân cũng là chủ tu các thuật đủ sức sát phạt. Nói đơn giản chính là một tu chính, một tu tà. Mà trong Hùng Hoang Cốt Điện, sau khi vô ý thức có được Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, lại không chỉ động tới huyền cơ, bước vào cảnh giới độ kiếp, mà Cầu Đạo Kinh là một loại kinh văn huyền bí. Một khi lĩnh ngộ là tìm tòi được phương hướng nghiên cứu đại đạo, có thể hiểu nó là một loại đạo thuật thôi diễn, một loại thần thông thuật pháp có thể tăng tu vi căn bản của bản thân, đã lâm vào bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước, thôi diễn ra cảnh giới cao hơn. Kinh văn này không chỉ bản thể của Phương Hành có thể tu hành, mà sau khi ma thân tu hành, tác dụng của nó còn lớn hơn nữa. Ma tướng ba đầu sáu tay vốn được truyền lưu từ thời thượng cổ, là một loại thần thông tu luyện thân thể, là nơi cất giấu những vật quý hiếm. Trước kia Phương Hành tu luyện thành ba đầu sáu tay, nhưng không biết bước tiếp theo nên tăng lên như thế nào. Mà Thái Thượng Cầu Đạo Kinh lại giúp hắn lần nữa thôi diễn con đường tấn cấp của thần thông đạo thuật này. Từ nguyên bản cho đến căn bản, khám phá ra tiềm lực mới. Một ma nhãn này chính là thần thông trong đó. Trước đây ma nhãn này có thể khám phá huyễn thuật, thậm chí tạo thành sự tấn công tâm linh với kẻ địch, hình thành huyễn thuật, mà bây giờ có thể đạt tới một mức độ trực tiếp nhìn thấu bổn nguyên của thiên địa, xé đi tất cả ngụy trang, làm cho mọi thứ đều hiện ra một cách chân thực ngay trước mắt. Nói cho đơn giản, thì trong phạm vi mà ma nhãn có thể nhìn thấy, tất cả ngụy trang đều không cách nào che giấu được. Vèo một tiếng, ma nhãn của Phương Hành đảo qua, ánh mắt liền rơi vào một đám mây ở góc tây bắc, thoạt nhìn không có gì kỳ lạ. Sau đó sáu cánh tay của hắn dương nhanh múa vuốt, một thanh trường kiếm ma ý sầm nghiêm xuất hiện trên cánh tay, càng lúc càng dài. Bốp một tiếng, ma kiếm chém ra, một đám mây trôi bị chém cho tứ phần ngũ liệt, bên trong có một người chạy ra, chính là thanh niên hắc y tay cầm cung lớn. Y to gan lớn mật, biết tốc độ của mình không bằng Phương Hành cho nên dứt khoát giả bộ đào tẩu, nhưng trên thực tế thì ẩn núp trong một đám mây. Xem ra là y vô cùng tự tin với liễm tức thuật của bản thân, cảm thấy có thể lừa gạt được Phương Hành. Chỉ là lúc này trên mặt đầy sự kinh hoàng, hiển nhiên không ngờ tới liễm tức thuật mà mình vô cùng tự tin ở trước mặt Phương Hành, lại không chống nổi thời gian một nhịp thở. Vù một tiếng, thanh niên hắc y xoay người trên không trung, liên tục dựng cung, ba mũi phù tiễn bắn về phía Phương Hành, đồng thời thân thể nhanh chóng viễn độn mà đi. Ba thanh phù tiễn này đều nhanh như điện chớp, bắn thủng cả không trung, mang theo uy thế khủng bố đâm tới Phương Hành. Rõ ràng đây là một môn thần thông lợi hại, không thể coi là không quan trọng. Lấy bản lĩnh của ngươi, ngoài ngàn dặm có thể hình thành uy hiếp với ta, ngoài ngàn dặm người có thể đào tẩu từ trong tay ta. Ba con mắt của Phương Hành lạnh lạnh thấp giọng quát, nhưng mà trong ngàn dặm thì ngươi chỉ là một con kiến. Ầm một tiếng, lúc đang nói cả sáu cánh tay đồng thời bắt ấn, thi triển ra bán bộ đại đạo pháp, ba thanh phù tiễn lập tức bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, quỹ tích vặn vẹo trước người hắn, như là không bị khống chế, mà tà tà nhìn về bốn phía hư không. Cùng lúc đó thì Phương Hành nhanh chóng lao về phía thanh niên hắc y, cánh tay thứ hai lại vung lên thật cao, dương lên một cái cách không chiếu ra, một tia bảo quang mông lung lập tức bao phủ lên thanh niên hắc y cách cả ngàn trượng. Thanh niên đang nhanh chóng đào tẩu rõ ràng thân thể bị kiểm hãm, dường như ngơ ngẩn tại chỗ. Ở trước mặt Phương Hành thì thời gian ngẩn ngơ như thế đã đủ cho hắn chém chết thanh niên này cả chục lần. Ầm một tiếng, thân hình mang theo hung uy vô tận vọt tới trước người thanh niên, ngũ chỉ giang rộng bóc cổ hắn xách lên. Không ổn, truyền nhân thái uyên của Minh tộc rõ ràng là căng thẳng, trong lúc cấp thiết muốn đuổi tới để cứu giúp. Ha ha, ta đã nói không cần người hỗ trợ. Nhưng bản thể Phương Hành lúc này vững vàng nắm cổ tay gã mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lạnh. Thái uyên nhất thời giận dữ, hung ác trợn mắt nhìn Phương Hành một cái. Phương Hành cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của gã, hung quang bắn ra bốn phía, không hề xuống dưới hạ phong. Mới rồi tên truyền nhân Minh tộc này lấn tới gần đe cổ tay Phương Hành xuống, bây giờ bị phản ngược trở lại. Thông Thiên tướng quân, đã có ám sát thì chắc chắn có chủ mưu, không bằng giao thắn cho ta để nghiêm hình tra vấn, tất sẽ cho người câu trả lời thỏa đáng. Truyền nhân của Thái Uyên Minh tộc rõ ràng có chút cấp bách, tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, thực sự là nhanh, đến nỗi gã còn chưa kịp phản ứng, Phương Hành đã đại triển hung uy, chém giết gần sạch đám thích khách. Cho dù gã không nhịn được mà xuất thủ, thì cũng chỉ có thể nỗ lực bảo vệ thanh niên cầm cung. Nhưng gã không ngờ là nhân tộc vẫn là nhân tộc, trò gian trá, thần thông thuật pháp, không phải là thần tộc bọn họ có thể so sánh. Ở bên này mình ngăn cản một người, nhưng hắn lập tức bay ra một người từ trong mi tâm, tiếp tục đuổi giết. Nhìn thấy thiếu niên hắc y đã rơi vào tay Phương Hành, gã cũng chỉ có thể ăn nói vòng vo, muốn lấy cớ thẩm vấn người chủ mưu đứng sau chuyện này để cứu thanh niên hắc y. Dĩ nhiên nếu rơi vào tay gã, rốt cuộc phát sinh chuyện gì thì chỉ có trời mới biết thôi. Thẩm vấn chủ mưu sao? Không cần. Phương Hành vừa thấy nét mặt của Thái Uyên khó che giấu được sự hoảng loạn, thì lại thư thái như vừa ăn được nhân sâm quả. Lúc này nở nụ cười từ đáy lòng, nhìn thẳng vào mắt Thái Uyên mà nói: ta biết chủ mưu là ai, không cần phiền phức như thế. Người đừng nên sằng bậy. Truyền nhân Thái Uyên Minh tộc vừa thấy nụ cười quán thì biết là đã hỏng việc, vội vàng hét lớn. Mà vào lúc này ma thân của Phương Hành đã mang theo thanh niên hắc y xoay đầu lại, mặt nhìn truyền nhân của Thái Uyên Minh tộc mà cười, sáu cánh tay kéo tứ chi vào cái đầu của y, chậm rãi dùng sức, thân thể thanh niên kia lập tức phát ra những tiếng động cổ quái. Người dám giết ta, có biết ta là... Người trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, tựa như muốn nói ra thân phận của mình. Ta biết, người là thích khách. Ma thân của Phương Hành trả lời, sau đó dứt khoát dùng lực, ầm một tiếng, máu tươi tung bay khắp trời. Trong chốc lát truyền nhân Thái Uyên Minh tộc rốt cuộc không kiềm chế được nữa, mà dứt khoát trở mặt, một thân minh khí đột nhiên bạo phát. Ở gần gã nhất, bàn tay đang nắm cổ tay gã trong bản thể của Phương Hành đột nhiên biến sắc, trong giây lát lùi ra ngoài hơn trăm trượng. Lúc này truyền nhân Thái Uyên Minh tộc thể hiện thực lực chân chính, chỉ có thể nói là đáng sợ. Sức mạnh ngập trời đó quả thực còn đáng sợ hơn một vài lão quái vật trong cổ thế gia trung vực. Ước chừng người này có thực lực không thua gì độ kiếp lục trọng. Nếu không phải bản thể Phương Hành có tiên đạo lồng lộng, căn cơ thâm hậu, chỉ riêng lần này đã có thể chấn động cho tiên cơ bất ổn. Truyền nhân Minh tộc, người thừa kế mà thần vương lựa chọn, thực lực đáng sợ. Quả nhiên không phải là chuyện đùa, chỉ tiếc là tất cả đều đã muộn. Truyền nhân Thái Uyên Minh tộc rõ ràng còn chưa hiểu Phương Hành, cũng không muốn nhanh như vậy đã vạch trần chân tướng, luôn cho là Phương Hành làm việc không đến mức to gan như vậy. Mặc dù nhìn thấu một ít đầu mối cũng sẽ không dám chính xác xé rách thanh niên hắc y, nhưng không ngờ Phương Hành thực sự là dám hạ thủ, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Một người có thân phận quan trọng đến mức ngay cả mình cũng phải bảo vệ sự an toàn cho y, vậy mà đã bị giết. Âm mầm bạo phát thực lực chân chính vọt thẳng tới ma thân của Phương Hành, gã cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt. Chẳng qua là vài tên thích khách vặt mà thôi, Thái Uyên Điện Hạ hà tất phải để ý. Giọng nói của Phương Hành trầm thấp, một tay vỗ một cái, rồi ném tay cụt chân đứt đi, vẻ mặt nhẹ nhàng như mây khói. Người... Vào thời khắc này, Thái Uyên dùng ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn Phương Hành, hung quang lóe lên, lửa giận khó mà đè nén. Ta làm sao? Ma thân của Phương Hành cười nhìn về phía Thái Uyên, trong mắt tỏ rõ sự khiêu khích. Mặt mày Thái Uyên là sự giận dữ, xem ra hận đến mức không thể cắn người. Chỉ có điều công phu hàm dưỡng của gã không tệ, hoặc như nghĩ tới điều gì, từ từ lửa giận chậm rãi tiêu đi, nở nụ cười âm lãnh. Người gây ra đại họa rồi. Họa gì mà tính là lớn? Phương Hành không thèm để ý, cười nhạt một cái, nhưng đáy mắt hung tính còn đậm hơn so với Thái Uyên. Hắn bây giờ đã vô cùng xác định thanh niên hắc y này, bao gồm đám thích khách trước đây bị hắn giết, tuyệt đối là do Thái Uyên âm thầm sắp xếp. Nhưng người này bao gồm cả thanh niên hắc y, hiển nhiên là đều đầu phục tu sĩ nhân tộc, ra vẻ là nghĩa sĩ nhân tộc tới ám sát mình, nói là thăm dò cũng được, hoặc có dụng ý khác cũng thế. Hắn lười để ý tới. Nó ngắn lại, nếu như người dám sắp xếp người đến dò xét ta, ta giết sạch bọn chúng để xem tổn thất của người nào lớn hơn, người nào đau lòng hơn. Thái Uyên của Minh tộc lúc này bình tĩnh một cách kỳ dị, ánh mắt nhìn vào một chỗ, nhẹ giọng nói, người sẽ nhanh chóng biết thôi. Sao? Trái tim Phương Hành khẽ nhúc nhích, cũng nhìn theo mắt gã. Ở nơi vừa mới xé xác thanh niên hắc y, huyết nhục tàn lưu trong hư không, lúc này không biến mất mà giống như hỏa diễm bắt đầu cháy lên. Bên trong hỏa ảnh có thể thấy thần hồn người trẻ tuổi kia lưu lại, đang mang theo sự không cam lòng, tàn khốc như một hài tử oán độc. Trong sự mơ hồ có thần niệm đứt quãng truyền ra. Cha, ta không muốn chết. Hắn đã giết ta, ma đầu kia lại dám giết ta, ngươi phải báo thủ cho ta. Sau mấy hơi, khi linh diễm giấy lên, bỗng thiên địa treo ngược, không phân biệt trên dưới, có một ánh mắt từ hướng cực bắc nhìn về Phương Hành, mơ hồ có thể cảm nhận một giọng nói khiếp sợ đang lẩm bẩm. Còn ta chết rồi ư? Ở đâu lại có một lão quái vật cường đại đến mức biến thái như vậy đến đây chứ? Chư tu có mặt ngoại trừ truyền nhân của Thái Uyên Minh tộc ra, cho dù Phương Hành hay là áo cổ tiểu thần vương, thậm chí thần tử của gia tộc cũng đều kinh hãi, ánh mắt không chớp nhìn về phía không trung đang tê liệt. Sự kinh nghi trong lòng họ đã khó có thể hình dung, nhất là Phương Hành. Mình chẳng qua thật tay giết một con chó săn thủ hạ của Thái Uyên mà thôi, sao lại dẫn động tới tồn tại bậc này tới đây? Mấu chốt nhất là nhìn dáng vẻ của lão giả đang gào thét giữa không trung, thì rõ ràng chính là nhân tộc, không có giả tạo chút nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời ngừng lại các phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau.